Trí nhớ bỗng quay về. Trước kia Giang Dĩnh Hồng đối với sự tồn tại của Quý Ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net